Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 131 gạch dưới 3, Olivia bán thần đường cùng mặt khác. Góc truyện audio.com. Ngay vào lúc này, Lâm Y ánh mắt bị cách đó không xa tinh linh mẫu thụ hấp dẫn. Cao tới gần 200 mét tinh linh mẫu thụ, toàn thân tản mát ra oánh oánh lục quang. Đó là sinh mệnh ánh sáng. Tuy là phía trước tinh linh mẫu thụ cũng giờ nào khác nào cũng đang tỏa ra lục quang. Nhưng là bây giờ lục quang rõ ràng càng thêm nồng nặc, rực rỡ, nói rõ tinh linh mẫu thụ sinh mệnh cùng sức mạnh tự nhiên cường đại hơn thêm. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Y biểu tình kinh ngạc, tinh linh mẫu thụ dị biến, làm cho hắn cảm giác rất kinh ngạc, nhưng lập tức, hắn lại ánh mắt lóe sáng. Trong lòng mừng như điên, chẳng lẽ nói, Olivia thật vẫn thì thành công đột phá. Phía trước, Olivia chính mồm từng nói với hắn, nàng ở tinh linh bộ lạc thời điểm, cũng đã thử đột phá mấy trăm lần. Thế nhưng không có một lần thành công qua, mỗi lần đều ở đây nhen lửa thần hỏa trong quá trình tuyên cáo thất bại. Thất bại nhiều lần như vậy. Olivia tâm cảnh cũng biến thành phi thường thản nhiên. Mỗi lần bế quan tu hành đều rất tùy ý, có một loại chơi đùa tâm tính. Cái này cũng có thể dùng Lâm Y, đối với Olivia bế quan đột phá không quá lưu ý, chưa từng nghĩ nàng nhanh như vậy liền có thể thành công. Nếu như Olivia lần này thực sự đột phá thành công, như vậy rất có thể. Chính là bản thể thăng cấp giúp nàng giúp một tay. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lâm Y liền tiêu hao đại lượng năng lượng thạch cùng dị tinh. Đem Olivia bản thể tinh linh mẫu thụ từ nhất cấp tăng lên tới 5 cấp. Mỗi một lần thăng cấp, Olivia đều có thể có được thu hoạch không nhỏ. Cùng cộng lại, liền trợ giúp Olivia đốt thần hỏa. Liền tại Lâm Y suy tư trong lúc đó, tinh linh mẫu thụ thân cây, cành cây, trên lá cây. Xuất hiện từng luồng ngọn lửa màu vàng, kèm theo ngọn lửa màu vàng xuất hiện đồng thời. Quảng cáo, một cỗ khủng bố tới cực điểm uy áp cũng phủ xuống. Đem chọn cái thiên sứ thành bảo đều bao phủ, tàng cây phía dưới tự nhiên tinh linh nhóm quỳ lạy trên mặt đất. Biểu tình kích động mừng như điên. Quang minh quân đoàn, hoàng kim sư thứ, cùng với Aberle các loại. Chờ. Liệt diễm cự long nhóm, bị uy áp kinh sợ, lạnh run, chỉ có Lâm Y thiên sứ, không bị ảnh hưởng, bởi vì các nàng toàn bộ đều bao phủ ở 18 cánh thiên sứ pho tượng thánh quang chiếu rọi phía dưới. Đủ để không nhìn vậy do ngọn lửa màu vàng thả ra cường đại thần uy. Ngô chủ, 10 cánh chủ thiên sứ Katis xuất hiện sau lưng Lâm Y, cung kính nói. Đó là thần hỏa. Tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia đang ở nhen lửa thần hỏa. Nếu như thành công, nàng đem tấn thăng làm bán thần. Lâm Y gật đầu, Olivia đã đem thần hỏa cho đốt. Hiện tại thì nhìn nàng bản thể. Có thể hay không chống chọi được thần hỏa đốt cháy. Chạn, nàng chính là bán thần. Đỡ không được, nàng bản thể cũng sẽ bị thần hỏa đốt thành cho bụi. Olivia cũng sẽ cùng theo một lúc mẫn diệt. Chờ một cái. Lâm Y đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong đầu linh quang đại thiểm. Tinh linh mẫu thủ không phải của ta binh chủng kiến trúc sao? Trạng thái vẫn biểu hiện là vô địch. Chỉ có phá hủy thành bảo chi tâm. Binh chủng kiến trúc mới có thể sụp đổ. Thần hỏa có thể thiêu hủy binh chủng kiến trúc sao? Lâm Y vội vã coi tinh linh mẫu thủ tin tức. Trạng thái như trước phơi bày vì vô địch. Hắn lẩm bẩm, có phải hay không cái này liền ý nghĩa? Olivia thăng cấp, biết 100% thành công. Hắn đem vấn đề này giao cho. Tin tức gợi ý, rất nhanh. Tin tức gợi ý đáp lại hắn, có xét thấy trước mặt lâu đài binh chủng kiến trúc. Tinh linh mẫu thụ tình huống đặc biệt. Thần hỏa thương tổn đem tái giá tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia, thăng cấp thất bại. Tinh linh mẫu thụ chi linh tiêu thất. Tinh linh mẫu thụ thì bình thường trở lại binh chủng kiến trúc hình thái. Chấm, Lâm Y khóe miệng nhỏ bé quất. Thật sao? Quả nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Hiện tại cũng chỉ có thể xem Olivia mình. Nàng thành bại, đem quyết định nàng tự thân vận mệnh. Đến mức nàng bản thể tinh linh mẫu thủ, thì chịu đến, trò chơi quan phương, bảo hộ, thuộc về là có thêm vô địch bắp lâu đài kiến trúc. Không chịu thần hỏa thương tổn. Theo thời gian trôi qua, tinh linh mẫu thủ đã hoàn toàn bị kim sắc thần hỏa bao phủ. Nhưng quỷ dị là, uy lực mạnh mẽ đến đủ để đem thánh khí đốt nấu chảy thần hỏa. Lại ngay cả tinh linh mẫu thủ một chiếc lá cũng không có thiêu nát. Không biết qua bao lâu, thường đột ngột cái kia cháy hừng hực kim sắc thần hỏa. Vèo một cái liền biến mất không thấy. Nhưng cũng không phải là tắt, mà là chui vào tinh linh mẫu thụ thân thể không. Năm, đốt cháy Olivia đi. Đây chính là tin tức gợi ý trong miệng. Thương tổn tái giá. Trong mơ hồ, Lâm Y tựa hồ nghe được một đạo hoảng sợ, mà lại tựa như nổi trận lôi đình thanh âm. Ghê tởm, thần hỏa đốt không phải bản thể sao? Người đốt linh hồn của ta làm cái gì? Dưới tình huống bình thường, thăng cấp bán thần thần hỏa cũng đích xác chỉ đốt bản thể. Lúc này mới có bán thần thân thể vừa nói. Đến mức linh hồn, chỉ có ở thăng cấp thần linh thời điểm mới có thể phát sinh thuế biến. Mà bây giờ, bởi liên lụy đến binh chủng kiến trúc quan hệ, thần hỏa xảy ra thương tổn tái giá. Sở dĩ Olivia bản thể đánh giấm không có. Ngược lại thì linh hồn của hắn bị thần hỏa để mắt tới rồi. Vừa lúc đó, Lâm Y lại nghe thấy một thanh không kiêng nể gì cả tiếng cười điên cuồng. Ân, thanh âm hay là đến từ Olivia. Cùng nàng hằng ngày biểu hiện ra điểm mỹ. Ôn nhu, hoàn toàn không phải một cái tính cách. Quảng cáo, ha ha ha, nên ta Olivia thăng cấp bán thần. Ta tinh linh mẫu thụ nhất tộc. Gây giống tinh linh ức ức vạn. Tối cường đại đúng là linh hồn. Người đốt ta bản thể. Ta còn biết lo lắng. Nhưng bây giờ tới đốt linh hồn của ta. Vĩ đại, tương lai tinh linh mẫu thần thủ. Olivia, đã định trước trở thành bán thần. Ha ha ha, tê, đau quá. Lâm Y khóe miệng nhỏ bé quất. Cảm giác nhìn trộm đến rồi Olivia một mặt khác. Không phải ôn nhu. Cũng không điểm mỹ, tương phản, nàng cá tính hòa bảo, đồng thời rất kiêu ngạo. Thời gian, không biết qua bao lâu, liền thủ hộ thiên sứ Mia tiến hóa đều đã kết thúc. Ở liên tiếp tiêu hao ước chừng 5 cái tiến hóa bản vẽ sau đó. Thủ hộ thiên sứ Mia cũng thành công thực hiện huyết mạch tiến hóa. Trở thành 8 cánh cấp thủ hộ thiên sứ. Nàng tự thân giai vị. Cũng bởi vì bước vào vương giai đỉnh phong, thực lực đại tăng, ngược lại là Olivia, vẫn nằm ở bị thần hỏa nướng giai đoạn. Thỉnh thoảng, Lâm Y còn có thể nghe được nàng phách lối tiếng cười điên cuồng, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Nói chung, hắn hiện tại là đau nhức cũng vui sướng giả. Rốt cuộc, lại trải qua thời gian rất lâu, Olivia thanh âm hoàn toàn trở nên yên lặng. Cùng lúc đó, tinh linh mẫu thủ trong nháy mắt toát ra không gì sánh được tia sáng chói mắt. Cơ hồ là đốt sáng lên cả phiến bầu trời đêm. Đối với u ám xâm lâm sinh vật mà nói, ánh sáng của nó, so với huyết nguyệt đều muốn rực rỡ lóa mắt. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.